Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 542, cùng Kristen Cảnh Trung. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app Chloe Mott, dẫu sao chỉ là một bé gái. Cho nên nàng nói rất lớn, trong trình độ vẫn là thuộc về chưa từng có đại não. Có chút mang xung động cái loại đó. Quả nhiên ở sau khi nói xong, nàng liền có chút ngượng ngùng hướng về phía Emma nói. Ách, ta nói, có thể không đem những lời này cùng chân nói mà. Không thành vấn đề, ta tại sao phải cùng chân nói cái này? Người bất quá là một bé gái. Emma hướng về phía Chloe liền cười. Tốt lắm, ta đi tìm Peter, gặp lại, Mott. Chloe nói xong, liền hướng Peter bên kia đi tới. Chloe Mott cắn hàm răng, hướng về phía Emma hình bóng le lưỡi một cái. Emma trước mặt câu nói kia thật không nhúc nhích nghe. Mình cũng không phải là cái gì bé gái. Bởi vì mình ngực không phải rất đầy đặn liền kêu mình bé gái đây là không công bình. Dẫu sao mình đã 17 tuổi. Nói về 17 tuổi cũng rất lớn liền sao. Chloe mình không có ý thức được cái vấn đề này. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại nàng đem mình thuộc về là người trưởng thành hàng ngũ. Trừ một cái vấn đề, vậy chính là mình vẫn là xử nữ. Nếu như, ta là nói nếu như, chân thật có thể giúp tự mình giải quyết bộ ngực vấn đề. Như vậy, ta có lẽ sẽ đi câu dẫn hắn. Chloe Mott âm thầm đối với mình hạ quyết tâm. Rất hiển nhiên, quyết tâm này có nhiều hoang đường. Nàng là sẽ không đi hiểu. Bất quá đúng như Chloe hỏi Emma, bọn họ làm sao? Câu trả lời là lộ ra thấy rõ. Bọn họ làm, ngay tại chân phàm trong phòng. Hai người không kịp đợi lăn lộn giường. Sau đó vô luận là chân phàm vẫn là Kristen đều vô cùng thỏa mãn nằm ở trên giường. Lẫn nhau nhìn, hơn nữa còn đang vuốt ve. Người phải nhịn bao lâu? Kristen ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn chân phàm. Tay không ngừng vuốt ve chân phàm mặt. Cười hì hì hỏi hai vấn đề. Là bởi vì là cùng Emma đóng kịch vấn đề sao? Ta biết hai người cái tối hôm qua có một trận cảm xúc mạnh mẽ phim. Đúng rồi, ta thật là tò mò. Ngươi là như thế nào ở cảnh quay giữ ngươi tinh thần nghề nghiệp? Nhìn Kristen đưa tay chi ở ngực mình ở trên. Bản lĩnh nâng ở cam của mình. Mặt đầy tò mò nhìn mình. Chân phàm cũng không khỏi nhíu mày tới. Thật là không nên khơi lên vết đau người khác à. Đến lúc đó hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói đàng hoàng đi ra cho thỏa đáng. Tránh cho sau này Kristen sau khi biết lại suy nghĩ bậy bạ. Người thật muốn biết, chân phàm đưa tay ra. Dùng một đầu ngón tay khơi màu Kristen trắng nõn cằm. Sau đó cười nói, được rồi, ta có thể nói cho ngươi. Ở tối hôm qua đóng kịch thời điểm, ta làm cũng không chuyên nghiệp. Cho nên, ta có phản ứng. Còn bị Emma cười nhạo một lần lại một lần. Ai chà, ta cũng biết, ta cũng biết. Kristen lại có thể vui vẻ cười lớn. Sau đó bỏ dậy dùng chán để ở chân phàm chán. Ta cũng biết ta sẽ thắng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Bỗng nhiên lúc này nàng liền ngừng miệng ba không nói. Sau đó có chút lúng túng nhìn chân phàm. Ngươi sẽ thắng. Tại sao ngươi nhắc tới cái? Chân phàm nhất thời liền ngây ngẩn. Sau đó liền có một loại cảm giác xấu. Ngươi nói sẽ thắng. Ngươi cùng ai đánh cuộc sao? Là Emma. Kristen mặt đầy lúng túng. Nàng miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy. Thật xin lỗi. Chân, ta biết ta không nên như vậy. Nhưng là, ta quả thật cùng Emma đánh cuộc. Hơn nữa chính là đánh cuộc ngươi không chuyên nghiệp biểu diễn kỹ xảo. Nói thật ra thì ta không hề giống như vậy cùng nàng đánh cuộc. Nhưng là, ta trong nội tâm có một ma quỷ. Ta cũng muốn biết ngươi có thể hay không. Đối mặt phụ nữ khác cám dỗ thời điểm. Thật xin lỗi. Trời, thật là quá đáng. Chân phàm nhất thời giận dữ. Bò dậy hướng Kristen trắng nõn đẫy đà cái mông chính là một cái tát. Rút ra phải mềm ba dạo rực. Các ngươi lại có thể đem điều này thành tựu đánh cuộc nội dung. Được rồi, ta cho tới bây giờ không có bị người như vậy đùa bỡn với vỗ tay trong. Nói cho ngươi, ta rất không cao hứng. Thật xin lỗi, Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kristen lập tức liền luống cuống, cũng không lo mình lộ hàng. Trước liền bò dậy, nhìn đang bò xuống giường Chân Phàm. Không để ý hết thảy liền từ phía sau ôm Chân Phàm sau lưng. Đem mình hai luồng đẫy đà gắt gao để ở Chân Phàm sau lưng. Liên tục vừa nói mình xin lỗi. Chân Phàm quả nhiên dừng lại xuống giường động tác. Ngồi ở bên mép giường. Cũng không quay đầu lại nói. Thật xin lỗi. Nói cách khác, người lại cũng sẽ không đối với ta mở loại này nhàm chán nói giỡn. Đúng vậy, sẽ không. Thật xin lỗi. Ta không có cân nhắc đến ngươi cảm thụ. Đây là ta sai mà. Kristen có chút tim đập rộn lên. Nàng sợ cái này chỉ như vậy cùng mình xích mích. Đúng vậy. Nàng rất yêu Chân. Không tiếp thụ nổi hai người mỗi người một ngã kết quả. Nàng nhất định phải lưu lại hắn. Không để cho hắn cứ như vậy rời đi. Nếu không hết thảy sai lầm cũng sẽ không cách nào vãn hồi. Như vậy nói cách khác. Cho dù ta sau này phạm sai lầm, người cũng biết tha thứ ta. Đúng vậy, người muốn thế nào đều được. Kristen cướp lời một câu, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Ngừng lại, rất hiển nhiên mới vừa rồi Chân Phàm hỏi cái vấn đề này có chút lạ. Chân, nàng kéo dài thanh âm, về phía trước nhô đầu ra. Tựa hồ muốn xem Chân Phàm dạng gì diễn cảm. Ha ha, Chân Phàm lại cũng không nhịn nổi. Rốt cuộc không nhịn được cười lớn. Sau đó một lần người liền đem Kristen ôm lấy, bổ nhào ngã xuống giường. Bị lừa đi. Nhớ mình mới vừa rồi đáp ứng sự việc. Người người cái này tên khốn kiếp. Đáng chết. Người nên xuống địa ngục đi. Kristen giận, nắm lên trên giường gối liền hướng Chân Phàm đầu mãnh đập. Một lần một lần. Sau đó mình liền mệt mỏi ngã xuống giường, đầu tựa vào Chân Phàm trên ngực, thở hỗn hển, ngực nhất khởi nhất phục. Người đã nói, Kristen, người đã đáp ứng không tức giận, cho nên, người phải nói xin lỗi ta. Chân Phàm vuốt ve Kristen tóc, dương dương đắc ý đâu nói, coi như là ta làm sai, nhưng là, tổng không thể nói chuyện không tính toán gì hết à. Nói xin lỗi đi, Kristen, gặp quỷ đi đi. Kristen không nhịn cười được. Không nghĩ tới mình đối với hắn đùa bỡn mưu tính, lập tức gặp phải hắn trả thù. Hơn nữa mình thật đúng là không có lời gì có thể nói. Nhưng là vẫn là không nhịn được oán trách một câu. Bò dậy, dùng chân đá đá Chân Phàm cái mông. Đi, ta cũng tới lâu như vậy. Còn không có đi gặp qua Peter. Bây giờ toàn bộ người trên đảo cũng sẽ biết chúng ta đã làm gì. Thật là nên nhịn một chút. Chết ngộp ngươi tính. Kristen nói tới chỗ này, lại không nhịn được phát ra, xì, một tiếng cười. Người này mới vừa rồi làm thật giống như là kìm nén tình hình. Xem ra bị Emma cái đó đàn bà xấu câu dẫn phải không sai biệt lắm yêu lửa đốt người. Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được muốn cười. Bởi vì là Chân Phàm cuối cùng là vẫn có thể khống chế mình. Cũng không phải là nghĩ như mình vậy ngươi. Người đàn ông đều là nửa người dưới ngạch động vật. Chân Phàm cũng là tương đối buồn giàu. Khó trách mấy ngày nay Emma đối với mình cử chỉ càng ngày càng. Đặc biệt là tối ngày hôm qua. Đó nhất định chính là khỏa thân câu dẫn à. Nhưng mà cho dù câu dẫn mình tiến vào, lại không gặp cái gì cử động. Kỳ quái như vậy sự việc. Mình đến lượt suy nghĩ thật kỹ một cái. Quả nhiên cùng Chân Phàm nghĩ vậy. Chờ Chân Phàm cùng Kristen đi tới cảnh quay thời điểm, Peter cười lớn cùng Chân Phàm. Kristen bắt tay, sau đó lại đưa lưng về phía Kristen. Đối với Chân Phàm nháy nháy mắt, bộ dáng kia lại bị Johnny cùng Lauren nhìn thấy. Bọn họ cũng cười lớn. Kristen như thế nào đi nữa hào phóng, mặt cũng không khỏi một đỏ. Sau đó cùng những thứ khác biết diễn viên cùng nhân viên làm việc chào hỏi. Không nghĩ tới Peter lại tăng thêm một câu. Ách, Chân, ngươi còn có thể quay phim sao? Ngày hôm nay, nếu như không được, ta có thể cho ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi cho khỏe. Peter Jackson tiên sinh, Chân Phàm khó chịu. Người này cũng quá không có suy nghĩ. Ok, ta không nói. Peter mi mắt bây giờ đều mang cười. Rất hiển nhiên hắn nhỏ quỷ kế được như ý. rất nhiều người cũng toát ra nụ cười thân thiện. Chỉ có Chloe Mott cùng Emma Watson hai người tỏ ra nghiêm trang không cười. Bởi vì Kristen vào tổ, tất cả quay phim cũng nghiêng về Kristen. Nhưng là nàng cùng chân phàm cảnh chung tương đối nhiều. Vì vậy hai người coi như là lần đầu tiên ở trong điện ảnh tiến hành hợp tác. Ngừng, khá vô cùng. Cái này cái cảnh phim một lần nữa. Ngày thứ hai quay phim, độ tiến triển không phải rất thuận lợi. Chủ yếu là bởi vì là chân phàm cùng Kristen diễn chung thời điểm. Luôn là sẽ toát ra quá nhiều thân thiết ánh mắt. Như vậy là không chuyên nghiệp biểu hiện. Cũng để cho Peter có chút nhức đầu. Nếu như Kristen là nữ nhân vật chính, đây hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là nàng chẳng qua là một nữ tiếp viên hàng không nước tương nhân vật. Không thể nào cùng chân phàm có cái gì tâm trạng ở bên trong. Liền liền Kristen cũng không ngừng lắc đầu. Tốt lắm, chân, người cùng Kristen thương lượng một chút đi. Như thế nào tới đem điều này ống kính vỗ tốt, cho các người 10 phút thời gian. Peter dứt khoát đem nhiệm vụ này giao cho Kristen. Người phải quên ta là Kristen. Bây giờ ta chẳng qua là một y tá. Đối với ngươi có chút hảo cảm. Nhưng là ngươi lại không thể toát ra đối với ta đi ra. Biết không? Kristen giúp chân phàm sửa lại một chút hắn tóc. Chú ý ngươi ánh mắt. Ta chẳng qua là một nữ nhân xa lạ. Ngươi ngày thường xem xa lạ phụ nữ xinh đẹp cũng là như vậy ánh mắt sao? Được rồi. Ngươi là một nữ nhân xa lạ. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Peter làm ra một cái ok động tác tay. Tỏ ý có thể lại bắt đầu. Peter cũng nhanh gọi nhân viên làm việc tất cả vào vị trí. Trên bãi cát xác máy bay vẫn còn ở bốc tàn lửa. Phát ra hàng loạt khói dày đặc. Vậy cái người đàn bà da đen liền nằm ở trên bờ cát. Nàng bụng bị mảnh vụn cát. Chân phàm một cái tay đè lại vết thương của nàng. Một bên khắp mọi nơi tìm kiếm có thể băng bó đồ. Sau đó hắn thấy được một người nữ tiếp viên hàng không đang mờ mịt không biết làm sao đứng tử à. Trên bờ cát, ánh mắt đờ đẫn. Này, là ngươi. Nhanh lên một chút tới giúp ta. Giúp ta đè lại vết thương của nàng. Ta đi tìm chút băng vải. Chân phàm hướng về phía nữ tiếp viên hàng không lớn tiếng kêu lên. Nhưng là cái đó nữ tiếp viên hàng không tựa đầu lộn lại. Ánh mắt vẫn là có chút mờ mịt luống cuống dáng vẻ. Này, tiểu thư, nói chính là ngươi. Nhanh lên một chút, ngươi muốn nàng chết sao? Chân phàm căm tức hướng về phía cái đó nữ tiếp viên hàng không lớn tiếng giống lên một câu. Mặt đầy tức giận, làm xong ngươi chuyện nên làm. Ngươi là nữ tiếp viên hàng không? Ngươi rất đúng ngươi hành khách phụ trách. Ngươi muốn cho ta khiếu nại ngươi sao? Nữ tiếp viên hàng không rốt cuộc mới phản ứng. Đột nhiên sững sốt một chút. Thật nhanh chạy tới. Nhìn chân phàm, cũng không dám đưa tay đè lên. Chân phàm không nhịn được. Cau mày tới, dùng tràn đầy máu tươi tay đột nhiên bắt nữ tiếp viên hàng không tay. Đè ở người phụ nữ kia trên bụng. Nhất thời máu tươi liền dính đầy nàng tay. Để cho nàng kêu lên một tiếng. Chuẩn bị đưa tay thù khải. Lại bị chân phàm gắt gao đè xuống. Rất nghiêm túc trợn mắt nhìn nàng. Cho ta đè xuống. Nàng chết. Người sẽ cả đời bất an. Chân phàm vừa nói liền thật nhanh hướng xác máy bay bên kia chạy đi. Hắn phải đi tìm một ít cấp cứu trang bị đi ra. Ngừng. Tốt vô cùng. Tốt vô cùng. Chuẩn bị một chút một cái. Peter thanh âm kịp thời truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.